Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chế công pháp. Bát Cực Rong Lô, trải qua 2 ngày tu sửa, nguyên bản rách nát Kỳ Môn Đạo Trường, đã triệt để mà biến ảo diện mạo. Khu vực trung tâm, là một cây chu quả thụ, phun ra nuốt vào khí lạnh, tỏa ra mùi thơm ngát. Bắc biên, là từng tòa rừng chân phòng ốc. Phía nam khu vực nhưng là rộng rãi diễn võ trường. Đồ vật hai bên là phòng khách. Thái Ly tỉ tỉ, ca ca một mực chu quả thụ ngồi phía dưới. Đến cùng đang tu luyện món đồ gì? Ngồi xuống chính là 2 ngày. Liền cơm đều không ăn. Có thể được không? Hứa Dư ôm một con xinh xắn hộp cơm. Nhỏ giọng hỏi, Thái Ly khoát tay áo một cái. Tiểu Dư, ngươi không cần lo lắng. Người xấu đã tu hành đến tông sư cảnh giới. Không thể lẽ thường suy đoán. Người bình thường tu luyện đến huyền quân cảnh giới. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhật thực ngàn dê không no. Mấy tháng không thực, cũng không quá đáng lo. Đã xem như là nửa bước ích cốc. Hứa Dương hiện nay nhục thân cường tráng. So với huyền quân đương nhiên không bằng. Nhưng so với một loại huyền tông mạnh hơn rất nhiều. 2 ngày không ăn cơm không tính là gì. Ở Hứa Dư trước mặt, Thái Ly nói chuyện một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Đầu nàng đỉnh hà hoa tiểu mạo, khảm nạm ngọc châu nhỏ run lên một cái. Phi thường đáng yêu, không đề cập tới cái này. Tiểu Dư, người cảm thấy Tây Xương phòng khách vị kia, đến cùng thế nào? Thái Ly hạ thấp giọng, quay về Hứa Dư cắn nổi lên lỗ tai. Tây phòng nhỏ, người nói là Huyền Vũ tỷ tỷ a. Ta cảm thấy Huyền Vũ tỷ tỷ rất tốt, rất chăm sóc ta. Hứa Dư nói rằng, hừ, cái kia Ngự Huyền Vũ có nhà không trở về, một mực vu vạ nhà ngươi, rõ ràng không có lòng tốt. Ngự gia lão già kia Ngự Thiên Phong cũng không quản hắn tôn nữ. Chấm ngoặc kép, Thái Ly một mặt căm giận, không liên quan a, Thái Ly tỷ, ngược lại nhà quá nhiều. Huyền Vũ tỷ tỷ đến rồi, sẽ náo nhiệt một ít, không có vẻ quạnh quẽ. Hứa Dư nói, Thái Ly, ngươi lại đang nói ta cái gì nói xấu. Ngự Huyền Vũ thanh âm của, từ nơi không xa truyền đến, sau lưng tiếng người nói xấu, sẽ đến hồng nhãn bệnh. Nha, ngươi vốn là có, Thái Ly giận dữ, ta đầy con mắt là trời sinh ngươi hiểu không? Ngự Huyền Vũ nhún vai một cái. Nàng so với Thái Ly lớn hơn 6-7 tuổi, đương nhiên sẽ không theo Thái Ly đấu khí. Đồng dạng đi tới chu quả thụ bên, ngồi ở Hứa Dương bên cạnh, tĩnh tọa tu luyện. Thái Ly bị không để ý tới. Chuyện này quả thật giao đấu khẩu càng làm cho nàng tức giận. Nàng cắn một đôi răng nanh nhỏ, nhưng lại bó tay hết cách. Thái Ly bây giờ là huyền linh thứ 6 lần, cùng Ngự Huyền Vũ tương đương. Thế nhưng nàng cường ở âm công, âm hoặc chi thuật, một mực điểm này đối với Ngự Huyền Vũ tới nói hiệu quả không cao. Ngự Huyền Vũ đã hiểu rõ đạo tâm, tinh thần thăng hoa có thể so với huyền tông cao thủ. Không phải Thái Ly thực lực bây giờ có khả năng mị hoặc đến. Hai người đã từng tỉ thí quá một hồi, Thái Ly chủ động khiêu khích, kết quả trên đầu có thêm một cái túi lớn. Tức giận đi tìm Hứa Dương cáo trạng, khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều, có Ngự Huyền Vũ kích thích, Thái Ly tu luyện, đúng là so với trước đây tưởng thật rồi rất nhiều. Nàng bản thân liền là Thanh Khâu Hồ tộc vương tộc huyết mạch. Này một nỗ lực, tu vi cũng là vụt vụt địa tăng lên. Đã tiếp cận huyền linh đệ 7 biến. Hứa Dương nhắm hai mắt, trong óc, ký ức vô số công pháp đoạn ngắn, đan dệt dung hợp. Hắn lấy huyền tông cảnh giới hơn nữa, suy tính. Muốn từ trong chỉnh hợp ra huyền thiên bát cảnh kinh đến tiếp sau tu luyện pháp môn. Như thế nào tông sư? Tông sư đó là có thể đủ sửa cũ thành mới. Đem đã có công pháp huyền thuật hơn nữa thay đổi huyền giả. Đến tông sư cảnh giới. Mỗi một cái huyền giả đều nắm giữ rất mạnh thôi diễn năng lực. Phàm tục võ học chiêu thức. Cơ sở nhân cấp huyền thuật. Ở tông sư trong mắt. Cũng giống như cháu đi thăm ông nội như thế đơn giản. Dễ dàng là có thể phân tích ra trong đó tinh nghĩa. Hơn nữa cách tân, Khô Diệp Tập, Hoài Dương Tử Trát Ký, Kim Trung Thiết Cháo Bảo Quyền, Nhật Nguyệt Song Song, Huyền Thuật, chấm ngoặc kép, vô số công pháp tu luyện, ở Hứa Dương trong đầu liên tiếp, dung hợp đan dệt, diễn dịch ra hoàn toàn mới pháp môn. Sau đó Hứa Dương lại thêm lấy đo lường. Hai ngày thời gian, ta đã thí nghiệm hơn 300 loại công pháp tu luyện. Lấy tinh hoa, đi bã, rốt cục xác định, huyền thiên bát cảnh kinh huyền tông cảnh giới phương pháp tu luyện. Hứa Dương mở mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thành công, Ngự Huyền Vũ có chút kinh hỉ. Xem như là thành công, kể từ bây giờ vẫn tu luyện tới huyền tông đỉnh cao. Đều có con đường, chỉ có điều đến thời điểm làm sao thăng cấp thành huyền quân. Còn cần châm trước thôi diễn. Hứa Dương đứng dậy, cả người bộ xương phát sinh nổ vang. Cả người dường như sống lại giống như vậy. Tinh thần sung mãn, hai mắt bắn ra tinh mang. Người tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, nhưng là kinh thư cấp bậc công pháp. Chỉ có vượt qua huyền hoàng nhân vật, mới có khả năng sáng chế. Người đang ở đây huyền tông cảnh giới, là có thể sáng tạo ra đến. Sẽ có hay không có vấn đề? Ngự Huyền Vũ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo lắng. Không biết, ta có phía trước mấy cái giai đoạn phương pháp tu luyện. Đây là con đường chỉ dẫn. Ta chẳng khác gì là đứng ở trên vai người khổng lồ phóng tầm mắt tới. Tự nhiên có thể nhìn ra càng xa hơn. Thứ yếu, ta còn tổng hợp bát cực dung hợp, kiêm tu cũng xúc diệu lý. Như vậy tu luyện ra được huyền thiên bát cảnh kinh, khẳng định cùng nguyên tác không giống, nhưng chắc chắn sẽ không gặp sự cố. Hứa Dương nói rằng, vậy ngươi đón lấy nên làm sao tu luyện? Ngự Huyền Vũ hỏi, ta dựa theo Nhật Nguyệt song song, huyền thuật thôi diễn, suy luận ra bát cực song song pháp môn. Ta muốn mở ra 108 đạo loại nhỏ huyền mạch, cấu kết các đại chủ mạch, thành tựu một tòa bát cực rong lô. Một khi tu thành, bằng vào ta thực lực chân thật, đối kháng sơ kỳ huyền quân, cũng không phải giấc mơ. Hứa Dương trịnh trọng nói rằng, hắn bây giờ là huyền quân cảnh giới. Nói những này, Ngự Huyền Vũ cũng không toàn bộ hiểu. Chỉ có thể nghe ra, bát cực rong lô là cực kỳ cường hãn công pháp. Hứa Dương, người cũng không có thể chỉ lo tu luyện. Cự Nguyên Thành Bành Thị hai ngày nay vẫn không có phái người đến đây trả thù. Rất có kỳ lạ, Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương đem đến xâm phạm người nhà họ Bành diệt sạch. Không có ai mật báo. Tin tức này rất khó truyền tới 3.000 dặm ở ngoài Cự Nguyên Thành. Thái Ly đi lên trước nói rằng, không, thời gian đã qua 2 ngày. Bành gia tiểu đội chưa có trở về đi. Bành Thị dĩ nhiên là biết tứ trưởng lão đám người đã lành ít dữ nhiều. Bọn họ chậm chạp không đến. Chỉ sợ là đang nổi lên âm mưu quỷ kế gì. Có điều có quỷ kế gì, ta tự lấy lực phá chi. Không cần lo lắng. Sao Cự Nguyên Thành Nam Phương 50 dặm. Bành Thị Trang Viên, gia chủ, ta phái đến Lâm Uyên Thành thám tử. Đã phát sinh tin tức. Lão tứ bọn họ đều bị Hứa Dương tất cả sát hại. Một râu tóc hạo nhiên, mù một con mắt lão nhân, ho khan một tiếng, chậm rãi nói rằng, không chỉ có như vậy, Hắc Xà cốc đầu kia huyền quân cự mãng, cũng đã bị người chém giết, chỉ còn lại có một bộ to lớn khung xương, còn bị rút lấy thần tủy, Chu Quả Thụ cũng bị người dịch truyền. Theo Lâm Uyên Thành thám tử nói, có người nhìn thấy Hứa Dương tay nâng Chu Quả Thụ, bay trở về Lâm Uyên Thành. Như vậy chém giết cự mãng, cướp đoạt Chu Quả Thụ người, nhất định là hắn, lại không người bên ngoài. Hơn nữa, đại trưởng lão ở Hắc Xà Cốc bị tiểu nhân ám hại. Cái kia ngự kiếm đánh rơi đại trưởng lão huyền linh người. Rất có thể, cũng là Hứa Dương, một cái khác lão giả đầu chọc, giọng ồm ồm địa nói rằng, trong mắt ẩn chứa lửa giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.